đây đối với ngươi đối với nàng cũng là khảo nghiệm. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, ta hiểu, nếu như là, nữ nhân này ta không thể yêu, cũng không có thể muốn. Tả Giai Âm, từ tình huống trước mắt đến xem, là đạo lý này, ngươi nếu là kìm lòng không đậu, ngươi chính là đem nàng đưa vào chỗ chết, của ngươi yêu có phá hủy cái cô nương này. Mạnh Thiên Sở thống khổ gật gật đầu. Tả Giai Âm khuyên lơn nói, cho ta cùng Công Tôn tiên sinh một thời gian ngắn, có lẽ nàng thật có thể trở thành nữ nhân của ngươi, vì ngươi sanh con dưỡng cái, cùng ngươi giai lão cả. Mạnh Thiên Sở, Tinh Lành, đều nói yêu một người cũng là rất ích kỷ, nhưng ngươi tha thứ để cho ta cảm giác mình rất hèn mọn. Tả Giai Âm vội vàng che Mạnh Thiên Sở miệng, nói, Thiên Sở, ngươi nói cái gì đó, ta là của ngươi bóng dáng, chỉ có ngươi cao cao địa đứng, ta mới sẽ không theo ngươi té xuống, ta chưa bao giờ hỏi ngươi thích nhất nữ nhân là ai, bởi vì ta biết ngươi sẽ không nói cho ta biết đáp án, sợ ta thương tâm, nhưng mọi người nghĩ đến ngươi thích nhất người là ta, thật ra thì ta đã tri túc, thật. Mạnh Thiên Sở, Tinh Lành, ta thật sự rất yêu ngươi. Tả Giai Âm, ta biết. Nạp Thiếp Ký 3 Audio truyện chấm org Chương 512, chương 514, lỗ tai. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, không thèm nghĩ nữa chuyện này, không thể việc làm ta sẽ không đi làm, không nên nói ta cũng sẽ không nói lung tung. Tả Giai Âm, ngươi hiện tại cho nhiều nàng một cái hy vọng, sẽ tăng thêm nàng nhiều một phần phiền não, biết không? Cho một mình ngươi một ít thời gian, cũng cho nàng một ít thời gian, nếu như nói trời cao thùy thương các ngươi, ta nghĩ tự nhiên sẽ không để cho các ngươi bỏ qua đoạn này vốn nên thuộc về các ngươi nhân duyên. Nhưng hiện tại một mình ngươi muốn khắc chế, biết không? Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, tốt, ta biết rồi. Tả Giai Âm, tốt lắm, ta muốn đi chuẩn bị. Mạnh Thiên Sở bung ra Tả Giai Âm vòng eo, Tả Giai Âm đi hai bước, xoay người lại, nói, ngươi đưa cho nàng cái gì? Mạnh Thiên Sở hậm hực nói, một chuỗi đậu đỏ tay liên. Tả Giai Âm cười nhạt một tiếng, nói, tốt, ta đi, ngươi nhanh đi về sau, phía ngoài rất lạnh. Tả Giai Âm giãy dụa mềm mại vòng eo thước tha địa biến mất ở Mạnh Thiên Sở trong tầm mắt, không biết tại sao, Mạnh Thiên Sở cảm thấy Tả Giai Âm có chút thương tâm, mặc dù nàng không có ra vẻ hiện, nhưng Mạnh Thiên Sở hay là cảm thấy. Đang ở Mạnh Thiên Sở mình cũng mờ mịt không biết vì sao thời điểm, Ân Tố Tố mình nhưng chủ động nói lên muốn cùng Công Tôn Cư vào núi, hơn nữa nói đi là đi, chờ Mạnh Thiên Sở biết đến lúc, đó cũng là Công Tôn Cư thu thập xong hết thảy đem Ân Tố Tố đưa lên xe ngựa hướng Mạnh Thiên Sở từ được, Mạnh Thiên Sở mới biết được. Công Tôn Cư, đại nhân, ngài yên tâm đem Ân cô nương giao cho ta chính là, ta nghĩ vào núi sau hết thảy cũng muốn giỏi hơn chút ít, thích hợp hơn Ân cô nương tu thân dưỡng tính, tốt hơn khôi phục. Mạnh Thiên Sở, các ngươi đi cũng quá là gấp gáp, tự các ngươi hai người, tự nhiên là không thể vào núi, ít nhất phải mang chút ít hạ nhân cùng nha hoàn cùng đi, ăn mặc dùng là cũng là muốn chuẩn bị. Công Tôn Cư, ta cũng vậy nghĩ như vậy, nhưng Ân cô nương nghĩ đến cũng đúng tính nôn nóng. Nói đi là đi. Ta liền đi cho đại phu nhân cùng tam phu nhân còn có tứ phu nhân đã nói, đại phu nhân ý tứ nếu Ân cô nương muốn đi, như vậy hay là thân thể trọng yếu. Chúng ta đi trước. Sau đó tam phu nhân cùng tứ phu nhân sẽ đem cần thiết gọi đưa tới. Mạnh Thiên Sở không lời nào để nói, được rồi, ta đây đưa tiễn các ngươi. Đi theo Công Tôn Cư đi tới ngoài cửa lớn, thấy Tả Giai Âm cùng Hiểu Nặc đang trước xe cùng trong xe Ân Tố Tố nhỏ giọng dặn dò những thứ gì. Mạnh Thiên Sở đi tiến lên đây. Hiểu Nặc mân mê cái miệng nhỏ nhắn giống như là muốn khóc bộ dáng, chất Mạnh Thiên Sở địa tay áo, nói, Thiên Sở, ngươi khuyên nhủ sư phụ, ngày mai sẽ là trừ tịch, qua năm lại có được hay không? Mạnh Thiên Sở miễn cưỡng cười cười. Nhìn một chút trong xe Ân Tố Tố, chỉ thấy nàng căn bản không nhìn mình, chỉ nhìn Tả Giai Âm cùng Hiểu Nặc, Mạnh Thiên Sở cũng không khỏi một trận mất mát, khuyên lơn nói, Hiểu Nặc, Ân cô nương phải đi chữa bệnh. Chữa hết mới có thể trở về tiếp tục dạy ngươi luyện công, vào núi sau. Không khí tốt, cũng có ít dưỡng bệnh, biết không? Không làm cho sư phó của ngươi khổ sở. Hiểu Nặc quay đầu đi, Mạnh Thiên Sở đi tới trước xe, Tả Giai Âm khẽ cười nói, Ân cô nương nghỉ địa cũng là. Này vừa đến năm trước. Nơi cũng là pháo đốt thanh âm, đừng bảo là dưỡng bệnh. Nghỉ ngơi cũng là rất khó nghỉ ngơi tốt, cho nên chờ thêm năm, chúng ta lại đem cô nương đón trở lại là được. Mạnh Thiên Sở, Tinh Lành nói rất đúng. Nếu cô nương muốn đi, vậy thì lên đường bình an sao, ta ở nha môn còn có một ít chuyện không có xử lý, sẽ không tiễn cô nương. Nói xong, xoay người rời đi, Hiểu Nặc cũng không muốn để cho sư phụ nhìn thấy mình khổ sở bộ dạng, đi theo Mạnh Thiên Sở đi. Tả Giai Âm thấy Ân Tố Tố nhìn Mạnh Thiên Sở bóng lưng, vẻ mặt nhất thời hết sức cô đơn, cũng biết mấy phần, liền mỉm cười nói, cô nương, vào núi đường xá xa xôi, ta thực đang lo lắng ngươi trên đường an toàn, Kiều Phong lúc đi, ta đáp ứng hảo hảo mà chiếu cố ngươi, ngươi nhìn ngươi nói đi là đi, ta cũng không nên cản ngươi, nếu muốn đi, tự thừa dịp sáng sớm lên đường đi. Ta để cho Đồ Long mang theo 20 thị vệ hộ tống các ngươi vào núi, chi bệnh cần thiết người cùng vật, sau đó liền đến, ngươi yên tâm. Ân Tố Tố lộ ra nhà nhạt vẻ mỉm cười, nói, làm phiền tam phu nhân. Tả Giai Âm vì Ân Tố Tố để xuống trên xe rèm, nhìn một chút đã ngồi trên lưng ngựa Đồ Long, hướng hắn phất phất tay, Đồ Long gật đầu, dục ngựa giơ roi, 20 thị vệ trước sau các 10 đem Ân Tố Tố cùng Công Tôn Cư xe ngựa kẹp ở giữa lên đường. Này Hàng Châu lễ mừng năm mới cùng Giang Nam địa phương khác còn không có cùng, trừ phá lệ náo nhiệt ngoài, này tháng chạp 23 kính quá lò Vương gia sau, tự đã có lễ mừng năm mới không khí. Đêm 30 sáng sớm, dựa theo quản lý, Mạnh Thiên Sở một nhà dơ nhà muốn đi trong miếu dân hương, nửa là bận rộn, cũng muốn tạm thời thả ra trong tay chuyện tình, có thể đi năng động cũng không thể rơi xuống, ngay cả Hạ Đinh cùng Tam Nương còn có Sài Mảnh, Nhi, cũng tính cả, túc túc ngồi 4 chiếc xe ngựa, đi 20 thị vệ, Phô Trương Từ không cần phải nói. Ngay cả Tống Viễn Kiều cùng Giảng Kỳ người nhà đi ra ngoài cũng không có như vậy địa cảnh tượng. Người một nhà hạo hạo đảng đảng địa đi tới hào vùng núi Hải có tự, chủ trì mang theo đoàn người chờ đã sớm ở tự cửa miếu nghênh đón. Lễ mừng năm mới tiết Hàng Châu hương khói vượng, trừ nghỉ tại chùa miễu dặm cầu nguyện người nhà bình an ở ngoài, còn có một hiếm ai biết tị nạn chức năng. Trước kia Hàng Châu có câu chế nhạo trốn nợ người địa cách ngôn, tên là năm 27, chớ gấp gáp, năm 28, nghỉ biện pháp, năm 29. Có, 31 ngày không thấy mặt, sơ vừa thấy mặt chấp chấp tay. Vẫn không thể ở chùa miễu dừng lại thời gian quá dài, ngày này thời điểm rất nhiều, mọi người dân hương bái Phật sau, về đến trong nhà, là tối trọng yếu một việc chính là dỗ tổ. Theo như trúc sách kỷ niên sở nhớ, Hoàng đế Băng, kia thần Tả Triệt lấy y quan mấy trận chiến mà miếu tự chi. Đây cũng là tự tổ ngọn nguồn, sau lại qua ngàn năm sau, liền diễn biến đến dân chúng trong nhà viếng mồ mả. Ở từ đường cho tổ tông bài vị dập đầu, tuy nói Mạnh Thiên Sở là hiện đại tới được, nhưng các người mà cũng nhìn, hơn nữa những thứ này cũng đã là trong nhà mấy vị có khả năng phu nhân cũng chuẩn bị xong, mình nếu không không cần quan tâm, một cuộc nghi thức xuống tới cánh bất giác có cái gì mệt nhọc. Đại đêm 30 đêm, trước kia Hàng Châu người ta dặm một loại cũng chuẩn bị mấy cái miệng màu may mắn rau xanh, tỉ như heo đại tràng tên là thường thuận lợi, cá tròn thịt tròn xưng là bao quanh tròn trịa, tưởng đầu nấu thịt ngay cả có ý nghĩ, bánh xuân khỏa thịt ti thầm chỉ bạc mạ vàng ti. Đậu tương nha gọi như ý món ăn, cây lạc gọi củ lạc, vàng lăng thịt, ngẫu, mã thầy, táo đỏ bốn vật cũng nấu mỹ kỳ danh viết có phú, Hàng Châu nói ngẫu hài âm vì có, vàng lăng thịt giống nhau nguyên bảo, âm diện. Mạo bên ngoài thêm tương đương có phú. Qua giữa trưa, trong nhà những người khác bận rộn chuẩn bị cơm tất niên, Mạnh Thiên Sở thì nhàn nhã đi chơi mà dẫn dắt Cẩn mà cùng Tuyết Nhi ở Hạ Phượng Nghi trong viện ngoạn nhi, khó được một khí trời tốt. Không gió vô tuyết còn có một tia noãn dương lộ ra làm cho người ta thích ý quan. Làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Tả Giai Âm cùng Hạ Phượng Nghi ở một bên đánh cờ. Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết ở một bên đang xem cuộc chiến, thỉnh thoảng truyền đến Mạnh Thiên Sở cùng Mạnh Đồng Cẩn vui vẻ tiếng cười, hai người hiểu ý cười một tiếng. Không đi phản ứng. Tuyết Nhi rất nhanh liền ngủ mất. Bà Vú đem Tuyết Nhi ôm trở về trong phòng đi. Lâm Nếu Phàm cười khanh khách địa đi tới. Cho Mạnh Thiên Sở cùng hai vị phu nhân thi lễ sau khi, nói, Đức Phúc tơ lụa ra người đưa mấy vị phu nhân cùng thiếu gia tiểu thư bộ đồ mới tới. Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết, là ai đưa tới? Lâm Nếu Phàm, là một gọi trụ tử địa hỏa kế. Mạnh Thiên Sở cẩn thận đem Cẩn mà ôm lấy đi tới bà Vú bên cạnh giao cho nàng, sau đó nói, để cho Cẩn mà đi ngủ hội như sao, buổi tối ăn cơm lúc sau tránh cho có nghỉ buồn ngủ. Bà Vú lên tiếng ôm Cẩn mà đi. Mạnh Thiên Sở đối với Lâm Nếu Phàm nói, để cho trụ tử đến nơi đây sao? Lâm Nếu Phàm, đại nhân, đây là nội viện, có phải hay không? Hạ Phượng Nghi ngẩng đầu khẽ cười nói, Nếu Phàm nói rất đúng, này không ổn. Đi thôi, chúng ta đi trước tiền viện nhìn y phục đấu lại cũng không muộn. Tả Giai Âm, cũng tốt, dù sao này coi lại thắng bại đã định, ta cũng vậy thua, các ngươi đi xem y phục sao? Hạ Phượng Nghi cười nói, ai nói? Ta xem tự không nhất định. Được rồi, vậy chúng ta đi trước nhìn y phục, tin lành ngươi không đi sao? Tả Giai Âm đứng dậy, dày địa duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói, buổi sáng Cẩn mà không ngủ, làm hại ta cũng không có hảo hảo mà nghỉ ngơi, ta cũng vậy đi nằm một lát. Buổi tối dễ uống rượu. Hạ Phượng Nghi, cũng tốt. dù sao trong phòng bếp có Phi Yến cùng Hiểu Nặc ngó chừng, ngươi đi nghỉ ngơi một lát cũng tốt. Tả Giai Âm đứng dậy từ Mạnh Thiên Sở bên người đi qua. Mạnh Thiên Sở muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng lành trơ mắt nhìn Tả Giai Âm đi xa. Đi tới tiền viện, quả nhiên thấy trụ tử đang cung kính địa đứng ở cửa đại sảnh chờ đây, Phi Yến cũng ở một bên, thấy Mạnh Thiên Sở, Hạ Phượng Nghi Hòa Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết tới, liền tiến ra đón, nói, y phục đã đưa đến các phòng, nghĩ đến đám các ngươi không có thời gian đi xem. Mạnh Thiên Sở cười nói, không có quan hệ, thật ra thì có nhìn hay không cũng không sao cả, Đức Phúc tay nghề chúng ta vẫn tin tưởng, chẳng qua là làm phiền trụ tử đêm 30 mà cũng không thể nghỉ ngơi, còn muốn quá đến cho ta cửa đưa y phục. Trụ tử vội vàng cười nói, tri phủ đại nhân ngài thật sự là quá khách khí, trụ tử là cái hạ nhân, còn nghỉ ngơi cái gì đây, chẳng qua là không thể nhất làm trễ nải đại nhân, phu nhân cùng thiếu gia tiểu thư lễ mừng năm mới là thật. Y. Mạnh Thiên Sở xoay người đối với mọi người nói, nhìn một cái, trụ tử này há mồm chính là sẽ nói. Trụ tử ha hả hai tiếng, đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh thật giống như nói ra suy nghĩ của mình, Mạnh Thiên Sở liền nói, các ngươi trở về đến các phòng đem y phục của mình thử. Nếu là không thích hợp, đang muốn trụ tử ở chỗ này, thuận tiện sẽ làm cho hắn mang về đổi đổi. Mọi người tản đi sau, Mạnh Thiên Sở mang theo trụ tử vào đại sảnh, cười đối với trụ tử nói, tới thời gian rất lâu đi, làm sao không vào tới ngồi. Trụ tử cười nhún nhường nói, không nghĩ tới tri phủ đại nhân nhà cửa xinh đẹp như vậy, lớn như vậy, riêng này đại sảnh cũng đã theo kịp chúng ta Đức Phúc tơ lụa trang cả sân. Mạnh Thiên Sở ý bảo trụ tử ngồi xuống, chỉ vào mấy trên bàn điểm tâm nói, nếm thử. Là ta tứ phu nhân tay nghề, một loại địa người tự nhiên là ăn không tới, nàng cũng chỉ là ở ngày lễ ngày Tết thời điểm mới lộ như vậy một tay, ngươi không nên bỏ lỡ. Trụ tử cười, cẩn thận ngồi xuống, cũng không dám đưa tay cầm điểm tâm ăn, chỉ nói, tri phủ đại nhân nô tài hôm nay tới là có chuyện cấp cho ngài bẩm báo đây. Mạnh Thiên Sở mình cầm cùng nơi bánh đậu xanh cắn một cái, sau đó ý bảo trụ tử tiếp tục nói đi xuống. Trụ tử, phu nhân không biết từ sang dặm nghe nói ta muốn đến ngài nơi này. Hơn nữa muốn đem cây văn trúc cùng nhau mang đi, cho nên không chịu, chẳng những cho chúng ta tăng thêm tiền công, còn đặc biệt ở trong sân đằng một gian hướng dương phòng cho chúng ta ngồi tân phòng, ngài phải biết rằng đây là chúng ta hạ nhân nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tình, hơn nữa, cây văn trúc vẫn đi theo phu nhân, thấy phu nhân như vậy không nỡ chúng ta, cho nên tự. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ta hiểu được, ta là nói ngày đó làm sao ngươi không để cho ta nói rồi sao, được rồi, hiểu, đây là ngươi lựa chọn của mình, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi chữ nhật trúc ở tơ lụa trang quá mới tốt là được. Trụ tử sau khi nghe xong, thật là cảm kích, liên tục nói cảm ơn, nói, tri phủ đại nhân. Còn có một việc. Ta suy đi nghĩ lại hay là quyết định cả gan cho ngài nói một chút. Mạnh Thiên Sở, ngươi nói. Trụ tử cười, nói, nô tài cũng nhìn, tri phủ đại nhân lớn như vậy một nhà cửa là cần một đắc lực quản gia mới có thể. Trụ tử lúc trước có chút do dự. Hôm nay thấy ngài nhà cửa, cho nên cả ga nghĩ tiến cử một người cho ngài. Mạnh Thiên Sở cười, nói, tính, ngươi đã đi không được, trong nhà còn có mấy vị phu nhân, hôm nay cũng còn có thể, ta xem coi như xong. Trụ tử vội vàng nói, tri phủ đại nhân, người này cùng trụ tử không giống với, từ trước cũng là ở một quan lại người ta người hầu. Sau lại nhà này người dơ nhà chuyển vào kinh thành, hắn có nhà ở chỗ này, cho nên tự để lại, theo như lời không phải là cái gì quản gia. Nhưng trụ tử cũng sẽ không cho đại nhân tiến cử một không tài vô mưu bọn chuột nhắt, như vậy không phải là để cho đại nhân xem thường không nói. Sau này đại nhân cũng sẽ không nữa tin tưởng trụ tử. Mạnh Thiên Sở, thôi, biết ngươi là không tệ địa hỏa kế, một lòng vì ta tốt, được rồi, vậy hãy để cho hắn để xem một chút, vừa lúc mấy ngày qua trong nhà bề bộn nhiều việc, để cho hắn tới đây giúp đỡ thu xếp một chút cũng tốt. Bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước. Ta không phải là nhất định phải muốn hắn. Hiểu chưa? Trụ tử cao hứng gật gật đầu. Nói, người tự ở ngoài cửa vẫn hậu, ta đi gọi hắn tới là được. Mạnh Thiên Sở, ha ha ha, trụ tử chính là khôn khéo, đúng rồi, người kia tên gọi là gì, địa phương nào địa người, năm nay bao nhiêu tuổi, ngươi cũng còn không có nói cho bổn quan đây. Trụ tử, hay là nô tài đưa gọi đi vào, chính ngài tự mình hỏi một chút sao, người xem đây, đại nhân. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Trụ tử cười hì hì chạy đi ra ngoài, rất nhanh tự mang vào tới một người cùng trụ tử số tuổi xấp xỉ bệnh thấp 8 tuổi tiểu tử, cái mũi nhỏ đôi mắt ti hí, nhưng hết sức cơ trí bộ dáng, ăn mặc cũng sạch sẽ, thân thể cùng đầu cũng không tệ lắm, không giống một cái hạ nhân, giống như là giáo thư tiên sinh. Tiểu tử đi tới Mạnh Thiên Sở A trước, khom người thi lễ sau, nhẹ giọng địa hô một câu, cho tri phủ đại nhân thỉnh an. Mạnh Thiên Sở cười vẫn không nói gì, nhìn thấy Tả Giai Âm từ trước cửa trải qua, liền đem Tả Giai Âm gọi lại, để cho nàng đi vào cùng nhau xem một chút trụ tử cho Mạnh phủ đề cử địa người quản gia này. Tả Giai Âm ngồi ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nhìn một chút cái này tiểu tử, khẽ cười nói, này đêm 30 mà, nhìn cái gì người nữa, hay là đợi đến quá hoàng năm đấu lại sao? Tiểu tử cứng kính nói, lỗ tai nguyện ý ở quý phủ bận rộn nhất thời điểm là phu nhân chia sẻ một chút việc vặt, xin phu nhân cho lỗ tai một cái cơ hội. Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm nhìn nhau vừa nhìn, Tả Giai Âm cười, nói ngươi tên gì? Tiểu tử, hồi phu nhân lời của, lỗ tai. Mạnh Thiên Sở, đây là cái gì tên, ngươi họ gì đây? Tiểu tử, lỗ tai từ nhỏ cũng chưa có cha mẹ, là ăn bách gia cơm lớn lên, sau lại 9 tuổi thời điểm vào huyện Tiền Đường chủ bộ Lưu đại nhân nhà sau, cái tên này là tam phu nhân cho lấy được. Tả Giai Âm, làm sao có gọi cái tên như thế? Tiểu tử khẽ mỉm cười, nói, ý là để cho ta ít nói chuyện, nhiều nghe lời, dùng lỗ tai nghe là được. Tả Giai Âm giờ mới hiểu được tới đây, Mạnh Thiên Sở nói, kia trụ tử nói bởi vì người nhà của ngươi ở chỗ này, ngươi mới không muốn đi theo Lưu đại nhân vào kinh, ngươi chẳng lẽ thành thân rồi? Lỗ tai, không có. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi vì sao? Lỗ tai, tuy nói lỗ tai cha mẹ đã chết, nhưng lỗ tai còn có một mắt mù địa dưỡng mẫu, lỗ tai không thể bỏ lại nàng bất kể. Tả Giai Âm, ngươi còn là một hiếu thuận hài tử. Lỗ tai, hy vọng phu nhân đem lỗ tai lưu lại nhìn một tháng, lỗ tai hành động bí mật, không có gì không sạch sẽ bằng hữu cùng yêu thích, xin phu nhân cùng đại nhân yên tâm. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Tả Giai Âm, được rồi, nếu như vậy, tự lưu lại sao, đúng rồi, ngươi từ trước ở chủ bộ trong nhà chủ muốn làm cái gì? Lỗ tai thấy mình có thể lưu lại, cao hứng trở lại, cười nói, cái gì cũng sỉ nhục, lão gia phu nhân trong viện cũng hỗ trợ. Tả Giai Âm, nói như vậy cũng cùng quản gia không sai biệt lắm, được rồi, ta mang ngươi đi gặp thấy các phòng phu nhân, sau đó để cho tứ phu nhân dẫn ngươi làm quen một chút các viện hoàn cảnh, mấy ngày qua ngươi đã giúp Lâm cô nương sao, có cái gì không hiểu, tùy thời có thể tìm Lâm cô nương hỏi. Lỗ tai, tốt, phu nhân. Tả Giai Âm đứng lên nói, ta là tam phu nhân, sau này nhớ được không nên gọi sai. Lỗ tai trước cho Mạnh Thiên Sở thi lễ, sau đó cùng Tả Giai Âm phía sau đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở thấy trụ tử vui rạo rực địa nhìn mình, liền cười nói, trụ tử, ngươi tại sao biết lỗ tai? Trụ tử cười nói, trước kia nhà bọn họ chủ tử thường tới trong cửa hàng làm y phục, cho nên biết, tri phủ đại nhân tin tưởng nô tài ánh mắt, sẽ không cho ngươi tìm một người làm không tốt vội tới ngài quản lớn như vậy một nhà, ngươi dùng qua sẽ biết. Mạnh Thiên Sở nói, được rồi, bổn quan tự tin tưởng ngươi một hồi, tự hướng về phía hắn là một hiếu thuận người, ta cũng có thể cho hắn một cái cơ hội như vậy. Nạp thiếp ký 3 audio truyện .org chương 513, chương 515, lễ mừng năm mới. Tháng Giêng sơ 41 sớm. Mạnh Thiên Sở đầu một đêm ở Tống Viễn Kiều quý phủ uống nhiều mấy chén, lỗ tai mang theo mấy cái hạ nhân tới đón Mạnh Thiên Sở thời điểm, Mạnh Thiên Sở bước đi đều có chút không yên, từ trước không cảm thấy lễ mừng năm mới có cái gì không tốt, hôm nay thế mới biết hiểu lễ mừng năm mới là không tốt, trừ bọn nhỏ cao hứng một chút ở ngoài, đại nhân đều là ở lao lực cùng cực khổ trung vượt qua, Mạnh Thiên Sở cũng là, liên tiếp mấy ngày đều ở đùa bẩn túy quyền, có một lúc sáng sớm đứng lên cũng đã. Có cổ kiệu hoặc là xe ngựa ở bên ngoài hậu gặp, không đi còn không được, có khi một ngày tự ba cái địa phương, đây mới là đem Mạnh Thiên Sở cho hành hạ hư, giả bộ một bụng thật là tốt rượu, nhưng không có ăn vài miếng thức ăn, nghĩ tới phi yến cho chịu đựng tiểu mễ cháo, Mạnh Thiên Sở nước miếng cũng đi ra. Mạnh Thiên Sở tỉnh, này mới phát hiện là ở Hiểu Nặc trong phòng, nhưng là Hiểu Nặc đã không ở trên giường, Mạnh Thiên Sở không thú vị địa kêu nha hoàng đi vào hầu hạ mình thay quần áo rửa mặt, đang lúc rửa mặt, lỗ tai vẻ mặt tươi cười địa đi đến, đầu tiên là cung kính cho Mạnh Thiên Sở thi lễ. Sau đó được rồi Mạnh Thiên Sở sự chấp thuận, lúc này mới nâng người lên, nhẹ nói, lão gia, ngủ ngon giấc không? Mạnh Thiên Sở đem mặt khăn ném vào trong chậu, một nha hoàng vội vàng đem áo khoác cho Mạnh Thiên Sở mặc vào, Mạnh Thiên Sở nói, lục phu nhân sớm như vậy đi nơi nào đi? Lỗ tai, lão gia, người xem cũng giờ nào, còn nói sớm đây? Mấy vị phu nhân cũng đi nương nương miếu đi, đem thiếu gia cùng tiểu thư cũng mang theo đây. Mạnh Thiên Sở đi tới cửa. Trời u ám ám, giống như là muốn hạ tuyết bộ dạng, liền nói, lúc này cái gì thiên nột, nhìn không ra giờ nào. Lỗ tai đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh,

Ân Tố Tố nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, chiếc nhẫn kia ta còn đeo ở trước ngực, cách ta trái tim gần đây địa phương, chỗ. Mạnh Thiên Sở không nói gì, trong lòng nhưng ấm áp, trăm mét đường không có Ân Tố Tố phụng bồi đi, Mạnh Thiên Sở ôm nàng ngược lại rất mau trở về đến sân, Công Tôn Cư đứng ở sân ngoài trước hàng rào, giống một vị phụ thân đang đợi muộn thuộc về hài tử giống nhau, như vậy dễ thân cùng hiền lành. Ân Tố Tố nhỏ giọng đối với Mạnh Thiên Sở nói, Công Tôn tiên sinh là người tốt, nếu có một ngày ta chết, ngươi muốn hậu đãi cùng hắn, có thể không? Mạnh Thiên Sở giận, nói, không cho ngươi nói lời như vậy, ngươi chết, ta làm sao bây giờ? Ân Tố Tố trong lòng một trận khổ sở, cố giả bộ nở nụ cười, nói, không phải là còn ngươi nữa cái kia sáu vị phu nhân sao? Mạnh Thiên Sở đem Ân Tố Tố thật chặt địa hướng trọng lòng ngực của mình lầu một, nói, ngươi không hiểu ngươi đang ở đây ta trong suy nghĩ địa vị, đó là không đồng dạng như vậy, biết không? Ân Tố Tố không nói gì, lúc này Công Tôn Cư đến gần, khẽ cười nói, cô nương, đi thôi, nên bọc tắm, mới vừa rồi tam phu nhân nói, làm cho nàng phụng bồi ngươi, đang dễ dàng trò chuyện, người xem đây. Ân Tố Tố gật đầu, Mạnh Thiên Sở đem Ân Tố Tố để xuống, lúc này, Tả Giai Âm từ trong một cái phòng đi ra, Ân Tố Tố thấy Tả Giai Âm cao hứng địa tiến ra đón, hai nữ nhân thật chặt địa ôm một chút, sau đó Tả Giai Âm nhìn ngày càng tiều tụy Ân Tố Tố, trong lòng có chút khổ sở. Bất quá trên mặt nhưng tràn đầy mỉm cười, nói, Ân cô nương, đi, chúng ta đi vào nhà nói chuyện. Nạp thiếp ký 3 Audio truyện chấm org Chương 518, chương 520, lấy độc công độc. Ân Tố Tố cao hứng gật gật đầu, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, Mạnh Thiên Sở nhu tình địa nhìn nàng, làm cho nàng cảm giác mình giờ khắc này chính là trên thế giới nhất hạnh phúc nhất nữ nhân. Mạnh Thiên Sở nhìn Ân Tố Tố yểu điệu thước tha thân ảnh, cô đơn bước chậm ở đường mòn thượng, sang sang, khoan thai, mà đi. Công Tôn Cư đi tiến lên đây, đối với Mạnh Thiên Sở nói, đại nhân, xin đến lão phu căn nhà nhỏ bé nói chuyện. Tất cả gia cụ cũng là cây trúc chế thành, cũng có khác một phen mùi vị, gian phòng đơn sơ, lại làm cho người cảm thấy tùy ý cùng thân thiết. Mạnh Thiên Sở sau khi ngồi xuống, Công Tôn Cư từ trên giá sách lấy ra một quyển sách tới đưa cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn là nhỏ thể truyện, tên sách Trầm Hương Lục. Mạnh Thiên Sở, Công Tôn tiên sinh, đây là một bổn, vốn sách gì? Công Tôn Cư cười nói, đây là ta sư phụ để lại cho ta, mấy ngày trước đây ta tình cờ từ bên trong thấy một gỗ vung nói là trị liệu Ân cô nương cái này bệnh. Mạnh Thiên Sở cao hứng, nói, có thể trị lành sao? Công Tôn Cư suy nghĩ một chút, nói, bệnh cũng không có thập toàn nắm chặt. Lão phu hôm nay gọi đại nhân tới chính là muốn cùng đại nhân thương nghị hạ xuống, nhìn cái này gỗ vung có dám hay không dùng. Một khi thành công, chẳng những thân thể khỏi hẳn, còn có thể kết hôn sống chết cùng bình thường nữ nhân giống nhau. Những lời này đối với Mạnh Thiên Sở mà nói, không thể nghi ngờ là một loại hấp dẫn cực lớn, nhưng Mạnh Thiên Sở không thể hành động theo cảm tình, hắn suy nghĩ một chút, nói, cái này ngươi nên hỏi tin lành, ta không hiểu các ngươi những thứ này bác đại tinh thâm y thuật. Công Tôn Cư, ta đã cho tam phu nhân nói, dựa theo cái này trong sách địa phương tử cùng chúng ta lúc trước sở kê đơn thuốc khác biệt rất lớn, rất nhiều thuốc chính là lấy độc công độc tới trị liệu, một khi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vội vàng lắc đầu. Nói, không thể, không thể, cái biện pháp này quá mạo hiểm, làm sao có thể dùng như vậy biện pháp đây? Không thể. Vạn không được. Công Tôn Cư thấy Mạnh Thiên Sở liên tục hủy bỏ. Liền nói, kia cũng không cần. Tam phu nhân cũng là cho chúng ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Nàng nói Ân cô nương ở đại nhân địa trong suy nghĩ thắng được hết thảy, chúng ta một chút sơ suất cũng không thể có. Mạnh Thiên Sở nghe lời này, nói, tin lành thật nói như vậy. Công Tôn Cư giải thích, tam phu nhân làm thiện lương khoan hậu, nàng cũng không hắn toan tính. Mạnh Thiên Sở, ta biết, ta biết. Trong lòng nhưng vẫn là cảm thấy Tả Giai Âm có chút ghen tị. Đêm. Ân Tố Tố gian phòng. Nàng địa phía sau xa xa đứng đấy hai gã bị phái tới hầu hạ nàng bắt đầu cuộc sống hàng ngày nha hoàng, Liên Nhi đi ra ngoài cho nàng bưng thuốc đi, Lư Hương Dặm Phiêu đưa lấy thanh nhã thấm người địa huân hương, nàng an tĩnh dựa ở trên giường, phía sau lưng dựa vào một mềm mại tơ dệt đại gối. Cúi đầu chuyên chú với trên tay theo công, uyển chuyển yên lặng, thành thạo theo lấy, tự thành một uyển ước an tĩnh thiên. Mạnh Thiên Sở đã tại cách vách nằm ngủ, Ân Tố Tố nhưng không có một chút buồn ngủ. Nàng không để cho Tả Giai Âm đi theo mình ngủ, hãy để cho nàng đi theo Mạnh Thiên Sở đi, lý do rất đơn giản. Chính là mình ngày đêm điên đảo, buổi tối cơ hồ rất khó ngủ, như vậy Tả Giai Âm căn bản nghỉ ngơi không tốt, hơn nữa mình mỗi cách 2 canh giờ sẽ phải uống thuốc. Cho nên ở Ân Tố Tố lần nữa kiên trì, Tả Giai Âm không thể làm gì khác hơn là đi cách vách ngủ. Nhưng thật ra là Ân Tố Tố cảm thấy có chút xin lỗi Tả Giai Âm, Tả Giai Âm đối với mình như vậy mới tốt, mình nhưng, mặc dù Tả Giai Âm cũng không ra vẻ một tia là không vui mừng, nhưng Ân Tố Tố cũng hay là không hy vọng đưa bọn họ tách ra, dù sao ở mọi người trong mắt. Mạnh Thiên sở thích nhất nữ nhân không phải là mình, mà là Tả Giai Âm, cái này lang tâm tuệ chất xinh đẹp như hoa nữ nhân. Mà mình nhưng tùy thời cũng có thể rời đi cái thế giới này. Rời đi Mạnh Thiên sở, rời đi cái này tự mình nghĩ yêu lại không thể yêu nam nhân. Chỉ chốc lát sau, Liên Nhi tiến vào, phía sau còn đi theo Công Tôn Cư. Ân Tố Tố mỉm cười ý bảo để cho Công Tôn Cư đi tới bên cạnh mình trên ghế ngồi xuống, sau đó để cho tất cả địa nha hoàng bao gồm Liên Nhi tất cả lui ra, đóng cửa lại sau, Ân Tố Tố lúc này mới thả ra trong tay theo công, nhẹ giọng địa đối với Công Tôn Cư nói, ta chỉ gọi Liên Nhi để xem một chút tiên sinh nằm ngủ có hay không, hy vọng không có quấy rầy ngài. Công Tôn Cư cười, nói, cô nương không nên cùng lão phu khách khí, ngươi tùy thời gọi ta, ta tùy thời có thể xem ngươi, có phải hay không nơi nào vừa không thoải mái. Ân Tố Tố cười một tiếng, nói, tiên sinh đợi Tố Tố dạ cùng tái tạo, Tố Tố thật không biết như thế nào hồi báo cho phải. Công Tôn Cư sau khi nghe xong, vội vàng nói, cô nương nói quá lời, này vốn nên là lão phu nên làm, lão phu cả đời làm nghề y không phải là vì hành y tế thế, trị bệnh cứu người sao. Ân Tố Tố từ trên giường xuống tới, Công Tôn Cư luôn miệng nói, cô nương hay là nằm sao, không có quan hệ. Ân Tố Tố không để ý đến, mặc xong giày sau, ngồi ở trên ghế cùng Công Tôn Cư ngồi mặt đối mặt, sau đó nói, tiên sinh, Tố Tố có một yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi đáp ứng ta. Công Tôn Cư suy nghĩ một chút, nói, hợp tình lý, lão phu không có từ chối đạo lý. Ân Tố Tố, như vậy tiên sinh là biết Tố Tố yêu cầu ngài cái gì? Công Tôn Cư, có biết hay không cũng không có quan hệ, vấn đề là lão phu có thể hay không đến giúp ngươi cái này bận rộn. Ân Tố Tố, ngài có thể. Công Tôn Cư cười, nói, cô nương kia trước muốn cho lão phu biết là chuyện gì cần lão phu hỗ trợ. Ân Tố Tố, lấy độc công độc. Công Tôn Cư cũng là không có ngoài ý muốn, hắn nghĩ Ân Tố Tố như vậy người thông minh, tự nhiên là đã nhìn ra mình và Mạnh Thiên Sở có việc gạt nàng nói, nàng tùy tiện tìm một người nha hoàng nghe lén liền biết là chuyện gì xảy ra tình. Công Tôn Cư, nếu cô nương cũng biết, nói vậy cũng rõ ràng tri phủ đại nhân cùng tam phu nhân thái độ, bọn họ không đồng ý. Ân Tố Tố, ta biết bọn họ không đồng ý, cho nên không cùng bọn họ thương lượng, trực tiếp tìm tiên sinh là được rồi. Công Tôn Cư, không thể, vạn không được. Ân Tố Tố dứt khoát kiên quyết nói, tiên sinh, coi là ta van xin ngài, thân thể là của ta, coi như là kết quả là thất bại, ta đây cũng nhận, Tố Tố không muốn một ngày sống tạm hậu thế, là một người nửa chết nửa sống. Công Tôn Cư do dự mà, Ân Tố Tố đột nhiên quỳ trên mặt đất, Công Tôn Cư gây sợ hãi cho, vội vàng đi đỡ, Ân Tố Tố nhỏ giọng nói, ta không muốn đánh thức cách vách địa bọn họ, cho dù ta cầu, van xin ngài, bọn họ dù sao mấy ngày nữa đã đi, chờ bọn hắn đi. Ngài không nói người nào vừa biết đây. Công Tôn Cư hết sức làm khó, nói, cô nương, ngài như bây giờ uống thuốc bọc tắm, còn có thể sống sót. Đơn giản chính là không thể kết hôn sống chết, nhưng là còn có thể nhìn thấy mình yêu mến địa nam nhân. Đây cũng là một loại sống hạnh phúc ca, nhưng là... Ân Tố Tố cắt đứt Công Tôn Cư, nói, không có gì nhưng là, tiên sinh, ngài giống như Tố Tố phụ thân của giống nhau, ta cũng không muốn giấu giếm ngài, ta thích Mạnh đại nhân, chỉ cần có một đường sinh cơ, ta liền không muốn buông tha cho cơ hội như vậy. Ngài biết không? Công Tôn Cư thở dài một hơi, nói, nhưng là cô nương, ngươi có nghĩ tới hay không, vạn. Ân Tố Tố mờ mịt gật gật đầu, nói, ta thà rằng mạo hiểm, cũng không hy vọng mất đi này cơ hội duy nhất, hy vọng tiên sinh thành toàn ta. Công Tôn Cư, cô nương. Ngươi cho lão phu suy nghĩ một chút nữa, được không? Ân Tố Tố, được rồi, ta cũng vậy không khó vì ngài, cho ngài 3 ngày. Nếu như 3 ngày sau, ngài hay là không muốn cho ta nếm thử mới địa phương, chỗ tử, kia Tố Tố cũng không miễn cưỡng, ngài. Công Tôn Cư mờ mịt địa ngã ngồi ở trên ghế, bắt đầu ảo não tại sao mình cấp cho Mạnh Thiên Sở nói ra cái này gỗ vung, hôm nay để cho Ân Tố Tố biết rồi, mình thật là cởi hổ khó xuống. Lại là một đêm chưa chợp mắt. Nhìn về trong kính ngày càng gầy gò dung nhan, Ân Tố Tố không tự chủ địa đưa tay sờ nhẹ mình trắng mịn gương mặt Liên Nhi. Nàng sâu kín phun ra một tiếng thở dài. Ngươi nói ta có phải hay không vừa gầy rồi? Thanh Miểu hơi dừng lại sơ phát động tác. Dương mắt nhìn trong kính xài rơi một cái, vừa lập tức tiếp tục trong tay việc. Không có, bất quá cô nương cần hảo hảo ăn cơm mới là, ngươi gần đây hai ngày cơ hồ không có gì cả ăn đây, như vậy làm sao có thể đây? Ân Tố Tố yên lặng, ở sáng sớm thần quang trung, nàng lộ ra vẻ dị thường trắng nõn. Phấn nhu tuyết làn da hoàn toàn không có nửa điểm huyết sắc có thể nói, mất đi một loại đậu khấu thiếu nữ địa thanh xuân hơi thở, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, sẽ gặp hóa thành trong gió tro bụi, biến mất đi. Liên Nhi thấy vậy kinh tâm tán đẩm, không khỏi lên tiếng gọi nàng, cô nương. Ân Tố Tố giơ lên thật dài lông mi, hoảng hốt đối với nàng cười một tiếng sau, vừa rũ xuống thật dài mắt tiệp. Chìm vào mình phiêu miểu suy nghĩ trong. Liên Nhi càng thêm lo lắng, nàng nghĩ thầm nên sao vậy làm đây. Nửa tiếp tục như vậy, nàng phải sợ Ân Tố Tố có mất đi sinh tồn lực ý chí. Trung với tiểu thư địa tâm làm Liên Nhi lo lắng không dứt, nàng nữa cũng không cách nào nhịn được, nàng thật nhìn không được, nàng bật thốt lên, nói, cô nương, ngươi nếu là nghĩ kỹ tốt sống, ngươi nên chấn tác tinh thần, hảo hảo phối hợp Công Tôn tiên sinh trị liệu, ăn cơm thật ngon, hảo hảo ngủ, ngài như vậy thật là cấp chết Liên Nhi. Ân Tố Tố thấy một bất quá cùng mình chung đụng mới mấy ngày nha hoàn nhưng cho là mình nóng lòng, trong lòng không khỏi một trận ấm áp, nàng đem Liên Nhi địa tay nắm chặt, khẽ cười nói, tốt Liên Nhi, ta đáp ứng ngươi. Bắt đầu từ hôm nay hảo hảo ăn cơm, hảo hảo phối hợp tiên sinh uống thuốc bọc tắm, hảo hảo mà sống sót, có được hay không? Mới nói xong, Mạnh Thiên Sở đẩy cửa tiến vào, thấy chủ tớ hai người cũng hai mắt đẫm lệ địa nhìn lẫn nhau, gặp đi vào vội vàng riêng của mình lau nước mắt nghiêng đầu đi, Mạnh Thiên Sở giả vờ không có nhìn thấy, cười nói, đêm qua là ngủ được là thật tốt, ở cái địa phương này ngủ ta phát hiện tốt nhất tựu là có thể vừa cảm giác đến hừng sáng, thậm chí ngay cả mộng đều lười phải làm, cảm giác như thế thật là thật tốt. Nói xong đi tới Ân Tố Tố trước mặt, thấy Ân Tố Tố sắc mặt không tốt, trong lòng không khỏi đau lòng, nói, tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Ân Tố Tố cười đứng dậy, Liên Nhi đem áo choàng cho Ân Tố Tố phủ thêm, Ân Tố Tố nói, ta thấy hôm nay khí trời hoàn hảo, theo ta đi ra ngoài đi một chút sao. Liên Nhi, cô nương, ngươi còn không có ăn cái gì đây? Ân Tố Tố lông mày kẻ đen mỉm cười nói mặt nhăn, Mạnh Thiên Sở biết Ân Tố Tố có thể là không đói bụng, liền vội vàng nói. Nếu không uống chút ít dễ dàng cửa vào cháo sao, ta cũng vậy đói bụng, coi như là ngươi phụng bồi ta ăn, có được hay không? Ân Tố Tố nghĩ tới lúc trước mới đã đáp ứng Liên Nhi lời của, rồi hãy nói nếu quả thật địa muốn bước kế tiếp tính toán, như vậy mình nhất định phải bắt buộc mình ăn một chút gì, nghĩ tới đây Ân Tố Tố nhìn Mạnh Thiên Sở mong đợi địa ánh mắt, gật đầu. Mạnh Thiên Sở ngồi chồm hổm phía dưới, Ân Tố Tố, ngươi muốn làm gì? Đúng lúc Tả Giai Âm đi tới cửa thấy thế, đã nói. Thiên Sở là muốn cõng ngươi xuống lầu đây. Ân Tố Tố vội vàng rút lui hai bước, ngay cả liền nói, không thể, không thể. Tả Giai Âm nghĩ tới là mình ở Ân Tố Tố trước mặt nàng có chút kiên kỵ, liền mượn cớ trước đi xuống lầu, Mạnh Thiên Sở, không nên từ chối, ta viện ngươi ngược lại không tốt xuống lầu. Lên đây đi, để cho ta đeo ngươi. Liên Nhi cũng nói, cô nương, sẽ làm cho đại nhân đeo ngài đi xuống đi, Liên Nhi còn muốn ở trên lầu thu thập phòng. Một lát mới có thể xuống tới hầu hạ ngài. Ân Tố Tố quật cường nói, ta đây tự mình đi tốt lắm. Nói xong trước một bước đi ra cửa đi. Mạnh Thiên Sở thấy Ân Tố Tố nhất định không chịu không tốt miễn cưỡng không thể làm gì khác hơn là vội vàng đuổi theo viện Ân Tố Tố đi xuống lầu. Sau khi ăn xong, Ân Tố Tố theo như lệ đi ngủ đây. Bởi vì tỉnh lại sẽ phải uống thuốc cua thuốc tắm, mỗi ngày cũng là như vậy làm từng bước sống, nàng đã thành thói quen, rồi hãy nói. Nàng coi như là có ngàn vạn không muốn để cho Mạnh Thiên Sở ly mở, nhưng là vì làm cho mình mau sớm địa dùng cái kia lấy độc công độc biện pháp chữa bệnh, cho nên Mạnh Thiên Sở nhất định phải đi, nghĩ tới đây, chính nàng nói không nên lời. Cho nên để cho Công Tôn Cư đi nói. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới mình địa đến sẽ ảnh hưởng Ân Tố Tố trị liệu, Công Tôn Cư nhắc tới tĩnh tâm nhất mấu chốt, Mạnh Thiên Sở tự nhiên là hiểu mình tới, Ân Tố Tố phải không có thể tĩnh tâm, nhưng là bất quá mới một ngày sẽ phải làm cho mình đi. Mạnh Thiên Sở bao nhiêu có chút không thôi, đang do dự mà. Tả Giai Âm nhưng nói lên muốn nói trước rời đi, bảo là muốn mang theo Sài Mảnh đi về trước, y quán chuyện tình nhi một người không được chờ một chút địa lý tùy, Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm mặc dù mỉm cười. Nhưng ánh mắt nhưng che giấu không được cô đơn cùng thất ý, nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở quyết định hay là đi, trên đường thuận tiện cùng Tả Giai Âm hảo hảo mà nhờ một chút, gần đây nàng cùng lời của mình là càng ngày càng ít, Mạnh Thiên Sở bao nhiêu có chút bất an. Ân Tố Tố trong phòng cũng không ngủ, nghe thấy lầu dưới Công Tôn Cư đưa Mạnh Thiên Sở thanh âm của bọn hắn. Ân Tố Tố che lồng ngực của mình. Nàng rất khó quá, nhưng là nàng hay là không dám ra cửa đi đưa. Cho dù là đi tới phía trước cửa sổ đi xem một chút dũng khí cũng không có. Liên Nhi đứng ở phía trước cửa sổ, nói, cô nương, đại nhân thật giống như bảo là muốn vội tới ngài Từ Giả, đang lên lầu đây. Ân Tố Tố vừa nghe, nhất thời vội vàng vọt tới trước giường rời khỏi giày, để xuống màn, làm ra mình đã nằm ngủ bộ dạng, mới vừa đắp kín mền, cửa tự bị đẩy ra. Mạnh Thiên Sở, Liên Nhi, cô nương ngủ thiếp đi sao? Liên Nhi, đại nhân, mới ngủ, người xem có muốn hay không đánh thức. Ân Tố Tố nghe thấy Mạnh Thiên Sở tiến bước chân đến gần, vội vàng nhắm hai mắt lại, đưa lưng về phía ngoài cửa, bên tai truyền đến Mạnh Thiên Sở thanh âm, nói, không nên đánh thức nàng, làm cho nàng hảo hảo ngủ đi, ta mấy ngày nữa đấu lại nhìn nàng, vốn định đón nàng trở về, nhưng là Công Tôn tiên sinh nói đúng không nghi, ai, đành phải thôi. Liên Nhi, đại nhân xin yên tâm, nô tài nhất định sẽ hảo hảo theo cố cô nương. Mạnh Thiên Sở, ngươi từ trước như thế nào hầu hạ nhị phu nhân, tự muốn như thế nào hầu hạ Ân cô nương, biết không? Liên Nhi vội vàng gật đầu, nói, Liên Nhi biết rồi. Cửa đóng lại, Ân Tố Tố nghe thấy tiếng bước chân xa dần, lúc này mới đem nhịn hồi lâu thanh âm phóng ra, gào khóc, một bên Liên Nhi cũng đi theo thương tâm. Nửa đêm suy động lại lâu. Cánh tại sao, tương tư như say, vị nùng cho rượu. Đã cha gia nhân thương ta toan tính, lần này cứu lần này còn có. Nhưng tin ta, tình thâm như cũ. Chợt tháng người ngu nghi ảnh cười, tự mình lẩm bẩm tự nói người nào có thể thấu. Phương nghẹn ngào, cánh phong rống. Phong trữ tháng sạch minh chuyện trụ. Tẩn hớn hở, dân hương gặp trúc, chuẩn bị cầm vung khửu tay. Dụng tâm tri âm tri kỷ khúc, truyền cùng gia nhân mang theo chạy. Tình cùng nghĩa, cần gì phải gãy. Ca cùng khúc tâm tinh tiết toan tính, liền thiên nhai cũng tựa như phía sau. Tình chưa hết, sờ dừng tay. Dọc theo đường đi Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm vô tâm cùng chính mình nói chuyện, mình mấy lần khải miệng cũng bị đánh lén cùng bắt trong gió, không thể làm gì khác hơn là câm miệng người nào cũng không nói chuyện. Chỉ nghe phong ở ngoài xe tàn sát bừa bãi, người trong xe không tiếng động. Xe ngựa cách nhà còn có một dặm đường thời điểm, Tả Giai Âm để cho Đồ Long đem xe ngựa ngừng, như cũ mỉm cười, bất quá lộ ra vẻ có chút cứng ngắc. Đối với Mạnh Thiên Sở nói, Thiên Sở, ta để cho Sài Mãnh Phụng bồi ta đi y quán xe một chút, ngươi đi về trước đi. Mạnh Thiên Sở lôi kéo Tả Giai Âm tay, Tả Giai Âm do dự một chút cũng không có cự tuyệt. Mạnh Thiên Sở nói, cái này y quán vẫn luôn là ngươi đang ở đây thu xếp, ta cũng không có đi xem quá, nếu tới, ta liền đi xem một chút, khỏe. Tả Giai Âm không nói gì, Sài Mãnh ở ngoài cửa nói, Tam Phu Nhân, nếu không chúng ta sẽ làm cho đại nhân cùng chúng ta cùng đi chứ. Tả Giai Âm gật đầu cười, sau đó mình đi trước ra xe đi. Mạnh Thiên Sở biết Tả Giai Âm trong lòng nhất định có khúc mắc, chẳng qua là nàng cùng khác mấy phu nhân không giống với, nàng có lúc sau so sánh với Hạ Phượng Nghi hơn muốn giấu được tâm sự, thậm chí ngay cả Mạnh Thiên Sở cũng nhìn chưa ra. Xuống xe, Tả Giai Âm chỉ vào một đan trang tu mặt tiền của cửa hàng, Mạnh Thiên Sở có chút hăng hái địa đi tới cửa trước mặt nhìn một chút, nói, y quán tên nghĩ được chưa? Sài Mãnh cười nói, mới vừa rồi thuộc hạ vẫn cùng Đồ Long đang nói đây. Tam phu nhân vẫn muốn để cho đại nhân ngài cho y quán lấy tên, nhưng là ngài gần đây vẫn bề bộn nhiều việc. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Tả Giai Âm vẻ mặt, nhìn không ra cái gì sơ hở, Mạnh Thiên Sở nói, tin lành. Ngươi có tốt địa đề nghị sao? Tả Giai Âm lắc đầu, nói, không có. Mạnh Thiên Sở, chuẩn bị lúc nào khai trương buôn bán đây? Tả Giai Âm hay là lắc đầu? Nói, không biết, Hưng Hứa còn muốn một chút sao, không nóng nảy. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm dọc theo đường đi cũng là như vậy lười nhác, đối với mình không hôn không sơ, làm cho mình hết sức không được tự nhiên, Mạnh Thiên Sở quyết định hay là muốn chủ động cùng nàng nói một chút, tiếp tục như vậy không thể làm được. Mạnh Thiên Sở, Đồ Long, để tra chuyện tình cũng mặt mày sao? Đồ Long, đã phái người đi thăm dò, đợi lát nữa bận rộn hoàng ta tái đi hỏi hỏi. Mạnh Thiên Sở, không cần chờ bận rộn xong. Ngươi cùng Sài Mãnh ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi một chút. Ta xem cái chỗ này cách Tụ Hiền lâu không xa, ta cùng Tinh Lành đi nơi nào ngồi ăn một chút gì chờ các ngươi lái xe đi đi. Sài Mãnh đang muốn nói gì, Đồ Long lập tức hiểu Mạnh Thiên Sở địa ý tứ, vội vàng lên tiếng nói là lôi kéo Sài Mãnh lên xe đi, chỉ để lại Tả Giai Âm cùng Mạnh Thiên Sở hai người. Mạnh Thiên Sở cười đối với Tả Giai Âm nói, thời gian rất lâu không có cùng ngươi cùng nhau một mình uống rượu nói chuyện phiếm. Hôm nay có thể hay không hãnh diện theo ta cùng nhau ngồi một chút. Tả Giai Âm thổi phù một tiếng cười, Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm cười, vội vàng nói, đi thôi, hiện tại đi Hưng Hứa còn có Nhã Giang đây. Mạnh Thiên Sở mang theo Tả Giai Âm đi bất quá trăm bước sẽ đến Tụ Hiền Lâu. Chuẩn quỷ thấy mình địa quan phụ mẫu tới, tự nhiên vội vàng tìm một chỗ thượng hạng địa Nhã Giang cho Mạnh Thiên Sở bọn họ, đơn giản hỏi mấy câu, cũng biết Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm ăn cái gì, rất nhanh đưa đi lên, sau đó đem Nhã Giang địa môn cho đóng lại. Tả Giai Âm nhìn ngoài cửa sổ trong Tây Hồ Tàn Hà, bất giác có chút thương cảm. Mạnh Thiên Sở chủ động cho Tả Giai Âm rót đầy rượu rồi. Nói, tin lành. Chúng ta uống rượu trước. Mạnh Thiên Sở những lời này mới đưa Tả Giai Âm từ trong suy nghĩ kéo trở lại, bưng chén lên hướng về phía Mạnh Thiên Sở cười một tiếng, chạm cốc sau uống một hơi cạn sạch. Mạnh Thiên Sở biết mình không nói, Tả Giai Âm là cái gì cũng không biết nói, cho nên đi thẳng vào vấn đề nói, tin lành, có lời gì ta và ngươi đã sớm nói, không cần giấu giếm, ngươi đối với ta như vậy, ta rất khó quá. Tin lành để chén rượu xuống, cho riêng của mình trong chén rót đầy say rượu, đem bầu rượu để xuống, nhìn Mạnh Thiên Sở đen thui hắc mâu tử, lạnh nhạt nói, Thiên Sở, ta không có gì giấu giếm ngươi, ta cũng không có cái gì lời muốn nói. Mạnh Thiên Sở giận tái mặt, đi tới Tả Giai Âm bên cạnh ngồi xuống, nói, ngươi là ở trong lòng trách ta, đúng không? Tả Giai Âm nhẹ nhàng mà lắc đầu, không nói gì. Mạnh Thiên Sở, tin lành, ngươi thay đổi. Tả Giai Âm hé miệng cười một tiếng, nói, Thiên Sở, chúng ta uống rượu. Mạnh Thiên Sở không có bưng chén, ai ngờ Tả Giai Âm mình giơ lên chén rượu làm, sau đó cho mình rót đầy, lại muốn bưng chén, Mạnh Thiên Sở đè lại Tả Giai Âm tay, lo lắng nói, tin lành, ngươi biết ta không hy vọng nhìn thấy ngươi đầy bụng tâm sự bộ dáng, nhiều năm như vậy, ta và ngươi vẫn thẳng thắn gặp nhau, những điều này là do cùng khác phu người không thể làm được, ta luôn luôn thị ngươi là tri kỷ, cho là thật có thể không nói chuyện không nói, hôm nay ngươi vì ân cô nương. Tả Giai Âm đem của mình tay nhỏ bé đặt ở Mạnh Thiên Sở ngoài miệng, ngó chừng Mạnh Thiên Sở ánh mắt, ôn nhu nói, nhìn ngươi, tam tòng tứ đức ta còn là biết, như vậy có đây. Mạnh Thiên Sở bắt được Tả Giai Âm để tại chính mình ngoài miệng tay, phát hiện lạnh như băng, liền vội vàng hai tay nắm ở, Tả Giai Âm mỉm cười nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta sẽ không cùng ân cô nương ghen tị, điểm này ngươi đánh giá thấp ta, ta cùng Hiểu Nặc không giống với, nàng là bởi vì yêu ngươi, cho nên mới. Mạnh Thiên Sở gấp gáp nói, vậy ngươi không thương ta sao? Tả Giai Âm cười, nhân cơ hội tránh thoát Mạnh Thiên Sở tay, giơ chén lên tử ngửa đầu một chút tự giữ, sau đó mới lên tiếng, ngươi nhìn ngươi không làm án sẽ suy nghĩ lung tung, ta không phải là muốn nói Hiểu Nặc bụng dạ hẹp hòi, bất quá riêng của mình địa tính cách không giống với, ta sẽ không cùng ngươi yêu nữ nhân tranh thủ tình cảm. Mạnh Thiên Sở rõ ràng đã nghe ra khỏi ghen tức, nói, cái gì gọi là ta yêu nữ nhân? Ngươi cho rằng ta yêu nữ nhân khác sẽ yêu ngươi sao? Tả Giai Âm vuốt ve Mạnh Thiên Sở gương mặt, nói, Thiên Sở, một cái quả táo được chia nhiều người, có ăn hay không cũng không sao cả, hiểu chưa? Mạnh Thiên Sở, tin lành không nên uống, như ngươi vậy ta hội đau lòng. Tả Giai Âm, tửu lượng của ta ngươi cũng không phải không biết, yên tâm, này một ít rượu chỉ làm súc miệng mà thôi. Ba ngày sau, Tinh Thành người đến, nói là Vạn Tuế ông thúc giục Mạnh Thiên Sở vào kinh. Kỳ quái hơn là thế nhưng để cho Tả Giai Âm cũng đi, bảo là muốn nghiên cứu chế tạo một loại gì mới địa đan dược, không thể bớt Tả Giai Âm, Mạnh Thiên Sở cảm thấy nơi này có vấn đề, người mang tin tức mới đi, Mạnh Thiên Sở liền đi tới Tả Giai Âm sân, này mới phát hiện, mình đoán được một chút sai cũng không có, Tả Giai Âm đã sớm bắt tay vào làm chuẩn bị rời đi, khó trách nói kia y quán không nóng nảy mở ra, Tả Giai Âm. Thấy Mạnh Thiên Sở tới, nhìn thấy mình đã thu thập xong đồ vật này nọ, sắc mặt hết sức địa nhục nhã. Mình làm bộ không có phát hiện, cười đi ra phía trước đón chào. Mạnh Thiên Sở khổ sở địa nhìn Tả Giai Âm, chỉ vào một phòng đồ, nói, ngươi cũng chuẩn bị cùng Ôn Nhu giống nhau sao? Tả Giai Âm cười nói, ta cũng vậy tối ngày hôm qua được rồi tin tức, bất quá so sánh với ngươi sớm mấy canh giờ mà thôi, ta nghĩ nếu Vạn Tuế ông đã liên tục thúc giục, cho nên. Mạnh Thiên Sở, kia cẩn thì làm sao bây giờ? Tả Giai Âm nghĩ cũng không có nghĩ, nói, cẩn mà còn nhỏ. Tự nhiên là muốn đi theo ta đi. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngươi đã sớm nghĩ kỹ chưa, có phải hay không? Ngươi đã không chuẩn bị trở lại, có phải hay không? Ngươi đang ở đây uy hiếp ta, có phải hay không? Mạnh Thiên Sở nói đến một nửa lúc sau đã có chút bệnh tâm thần, Tả Giai Âm vội vàng để cho một bên giúp đỡ thu thập nha hoàn cùng hạ nhân lui ra, sau đó đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh nhỏ giọng nói, Thiên Sở, làm sao ngươi nữa, cũng không phải là ta muốn đi. Là Vạn Tuế ông để cho ta đi, rồi hãy nói cùng đi với ngươi đồng thời trở về, như vậy còn không được sao? Ta tại sao muốn uy hiếp còn ngươi,